cho nên mới tăng thời gian. Ngài chờ một chút, tôi lập tức bảo các cô ấy ngưng việc lại. Trần Mạn Hồng nói xong liền xoay người đi về phía Đường Khả Hinh và Tiểu Nhu. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, tiện tay cầm nước ấm uống một hớp nhỏ, để cho dòng nước dịu dàng chảy vào trong khoang miệng, giống như lơ đãng hỏi: Như Mạt có khỏe không? Tưởng Thiên Lỗi ngừng tay, nhìn một ngón tay nổi lên, nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói: Lúc trước cô ấy vẫn nhắc tới cậu với tôi, tôi cũng thiếu chút nữa quên mất. Lúc cậu học mẫu giáo, vừa đúng lúc cô ấy học lớp trên. Trang Hạo Nhiên ngừng lại, hơi mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười nhìn anh. Đói bụng, Trang Hạo Nhiên lập tức mở ra thực đơn, nhanh chóng xem tên các món ăn, gọi một số món ăn Tây nổi tiếng: canh cá, khoai tây om, thịt kiều, tôm càng tươi nướng, gan ngỗng chiên và thêm món súp. Tưởng Thiên Lỗi cũng chọn hai món. Trần Mạn Hồng lập tức nhận lấy thực đơn đi tới phòng bếp. Tào Anh Kiệt mỉm cười lên tiếng nói: Hai vị tổng giám đốc có muốn uống chút gì không? Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói: Không cần nói rượu, các người họp mặt bạn cũ đi. Tào Anh Kiệt nghe vậy lại không nói một câu nào với Trang Hạo Nhiên. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn Tào Anh Kiệt. Trước khi về nước vẫn là một tên nhóc trẻ trung, trải qua 3 năm rèn luyện cũng luyện được mấy phần chứng chạc và trưởng thành. Anh tán thưởng nói: Quả nhiên là tổng giám đốc có cách lãnh đạo, mới trở về có 3 năm mà đã chứng chạc chuyên nghiệp như vậy. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: Cậu ta tốt nghiệp ở Học viện Khách sạn Hoàng gia, lấy bằng cấp loại giỏi, được phân công đến điện Buckingham, nhưng lại trở lại nhà hàng Tây chịu thua thiệt, lãng phí nhân tài. Bởi thường tôi rất nhiều công việc, cũng không có thường xuyên đích thân tiếp xúc với cậu ta. Lần này cậu ta trở lại, tự tay dạy dỗ cậu ta đi. Khách sạn Á Châu chúng ta cần loại nhân tài hàng đầu. Cậu ta cũng đã ở lại nhà hàng Tây 3 năm rồi, cũng tới lúc nên thể hiện tài năng. Trang Hạo Nhiên nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt đứng ở một bên, giả bộ có chút đáng thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại nhìn lại vẻ mặt lạnh nhạt của Tưởng Thiên Lỗi, cười nói: Vậy tôi nhận lại cậu ta thôi, tránh khỏi ở nơi này gây thêm phiền toái cho anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Cô bé người tình. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.